Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Nông Nghiệp Cải Cách. Đúc nói thực kích động, nhưng là Oát lại có điểm mờ mịt. Hắn không có tưởng Đúc cư nhiên như thế ham thích máy hơi nước. Bởi vì liền trước mắt máy hơi nước tiêu chuẩn, khả năng còn không bằng Đúc sức nước máy móc hiệu suất cao. Đúc đại nhân, người thật sự muốn nghiên cứu chế tạo máy hơi nước sao? Loại này máy móc giống như không thế nào thực dụng. Quát quyển chuyển khuyên giải một câu. Hắn không nghĩ Đúc làm vô dụng công. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Đúc đôi tay đáp ở trên vai hắn. Dùng dị thường thành khẩn ngữ khí nói. Ta biết, nhưng là ta tin tưởng trải qua quá ngươi cải tạo. Máy hơi nước đem siêu việt tiên tiến trên đại lục bất luận cái gì công cụ. Đối mặt Đúc như thế đại hy vọng, Quát cũng liền không có nói thêm cái gì. Hắn gật gật đầu trả lời. Ta sẽ nỗ lực, Đúc đại nhân, theo Chopper cùng Quát gia nhập. Thủy lực Factory cũng nghênh đón một lần đại cải cách. Phía trước những cái đó, không chính hiệu quân thợ rèn. Trừ bỏ số ít chế tạo nông dùng khí giới ở ngoài. Còn lại toàn bộ gia nhập tân thành lập công binh xưởng. Bắt đầu rồi phong bạo Castle binh khí nghiên cứu phát minh chế tác. Đặc biệt là oát hơi nước phòng thí nghiệm. Trở thành phong bạo Castle đệ nhất ưu tiên cấp phòng thí nghiệm. Đúc đã hạ lệnh không tiếc hết thảy đại giới. Không màng bất luận cái gì phí tổn vấn đề. Toàn lực duy trì oát nghiên cứu. Bởi vì thế giới này chỉ có Đúc biết. Oát sở cải tiến máy hơi nước. Đại biểu cho tương lai. Thủy lực Factory ngày càng xây dựng thêm tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Phòng ngự vấn đề cũng tùy theo càng ngày càng xông ra. Chính là thủy lực Factory không giống như là phong bạo Castle như vậy có cao lớn tường thành còn có. Lăng bảo làm công sự phòng ngự. Tuy rằng Đúc đã làm gia cố. Nhưng là vẫn như cũ có vẻ phi thường đơn sơ. Trước mắt 2.500 người phong bạo quân đoàn. Trong đó 1.500 người bị phái đến thủy lực Factory. Thậm chí vượt qua phong bạo Castle chủ thành phòng thủ lực lượng. Chính là vì cam đoan này đó đương đại nhà khoa học nhóm an toàn. Bất quá này chung quy không phải kế lâu dài. Muốn căn bản tính giải quyết vấn đề này. Như vậy liền phải quay chung quanh thủy lực Factory thành lập một vòng cao lớn tường vây. Tu tường thành Đúc tài liệu không thiếu. Sên Michel sơn cục đá nơi nơi đều là. Tiền cũng không thiếu. Mao Tần hiệp nghị lúc sau. Tiền liền không hề là phong bạo Castle vấn đề. Cho nên vấn đề vẫn như cũ chỉ còn lại có một cái. Đó chính là thiếu người. Thiếu người a, vì cái gì phong bạo Castle sẽ như vậy thiếu người a? Đúc ngồi ở án thư trước mặt bắt đầu kêu rên. Vốn dĩ liền vì tu thành sự tình phiền não không thôi. Vừa rồi tòa thị chính nông nghiệp quan vừa rồi cũng lại đây. Theo mùa đông sắp qua đi, phong bạo Castle nông dân đều đem muốn ra khỏi thành trở lại chính mình lãnh địa. Thế giới này chế độ vẫn như cũ vẫn là thành chế. Đúc tuy rằng là phong bạo Castle đại lĩnh chủ, nhưng là hắn thủ hạ kỵ sĩ đồng dạng cũng là một đám tiểu lĩnh chủ. Bọn họ cũng có chính mình trang viên cùng lãnh địa. Phong bạo Castle mùa đông vào thành nông dân. Rất nhiều chính là bọn họ thần dân. Mùa đông đặc thù tình huống dưới. Đúc còn có thể điều động này đó nông dân. Làm cho bọn họ làm các loại cơ sở xây dựng. Tỉ như xây dựng tường thành. Khai đào lạch nước từ từ. Nhưng là một khi cày bừa vụ xuân bắt đầu. Này đó nông dân liền phải ra khỏi thành trở lại chính mình lãnh địa. Bắt đầu trồng trọt đồng ruộng. Cho nên toàn bộ phong bạo Castle ít nhất sẽ không ra hơn phân nửa. Một khi những người này rời đi, Đúc rất nhiều công trình đều đem muốn đình trệ xuống dưới. Chẳng sợ chính là phong bạo kỵ sĩ vô cùng ủng hộ Đúc. Nhưng là Đúc biết rõ cái gì gọi là cộng đồng ích lợi. Chỉ có làm thủ hạ cũng có canh uống. Bọn họ mới có thể càng khăng khăng một mực đi theo chính mình. Đây là Đúc phía trước quân sự cải cách. Vẫn như cũ vô pháp thay đổi một chỗ. Cũng là thế giới này căn bản. Đó chính là giai cấp ích lợi. Kỵ sĩ chẳng sợ chính là trở thành chức nghiệp quân nhân. Bọn họ vẫn như cũ là quý tộc. Có chính mình đơn độc lãnh địa. Muốn làm phong bạo Castle lực lượng ninh thành một cổ nắm tay. tập trung lực lượng làm đại sự. Như vậy liền phải thay đổi loại này lạc hậu giai cấp chế độ cùng phương thức sản xuất, thành chế độ đúc không có cách nào thay đổi, bởi vì này xúc động thế giới này giai cấp ích lợi căn bản. Trừ phi chính mình có cũng đủ lực lượng quân sự tới một hồi cải cách ruộng đất. Bất quá đúc vẫn như cũ nghĩ ra mặt khác một loại phương pháp giải quyết. Chính là thành lập phong bạo cát sồ nông nghiệp công ty. Thu mua hoặc là thuê bọn kỵ sĩ sở hữu lãnh địa. Thống nhất vì bọn họ trồng trọt. Sau đó thu hoạch 5 năm khai. Hơn nữa đúc chế định thấp nhất bảo hộ giới. Nói cách khác bọn họ không cần làm bất luận cái gì sự tình. Chỉ cần mỗi năm từ phong bạo cát sồ bắt được chính mình lãnh địa tiền lời là đến nơi. Hơn nữa này một phần tiền lời còn không thua kém bọn họ phía trước lãnh địa sản xuất. Đồng thời không đơn giản là kỵ sĩ. Đúc còn tuyên bố phong bạo cát sồ tương lai khai phá hoặc là chiếm lĩnh tân thổ địa. Cũng đem khen thưởng hoặc là bán ra cấp có quân công phong bạo chiến sĩ. Bất quá tiền đề là muốn chọn dùng loại này nông nghiệp công ty vận tác phương thức. Đường đúc đem này đó tuyên bố ra tới thời điểm, phong bạo quân đoàn có thể dùng xôi trào tới hình dung. Thế giới này quân nhân kỳ thật cùng cổ đại Trung Quốc những cái đó tầng dưới chót người tư tưởng giống nhau, chính là kiếm tiền đặt mua ruộng đất từ từ. Có ruộng đất cùng đất phong, bọn họ liền có trở thành kỵ sĩ cơ sở, rất có khả năng nhảy thăng vì quý tộc giai tầng. Cũng bởi vì cái này chính sách, đúc đem phong bạo quân đoàn cùng chính mình chặt chẽ cột vào cùng nhau. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, hai bên có cộng đồng ích lợi mục tiêu. Một khi đúc rơi đài, bọn họ sở hữu đồ vật đều đem hóa thành cho tàn. Mà không phải tưởng trước kia như vậy, kỵ sĩ có thể đầu nhập vào mặt khác lĩnh chủ, phục tòng bọn họ mộ binh, do đó hoàn toàn cam đoan phong bạo quân đoàn trung thành. Bất quá cũng có rất nhiều phong bạo binh lính không rõ. Lĩnh chủ đại nhân làm như vậy, sức lao động nhân số không thay đổi, thổ địa quy mô cũng không thay đổi, tiền lời so trước kia còn đề cao không ít. Hắn này không phải lỗ vốn sao? Thậm chí ngay cả tòa thị chính nông nghiệp quan đều nhịn không được chiều đúc hỏi vấn đề này. Nhưng là đúc chỉ là cười mà không nói, bởi vì hắn thật sâu biết. Đại nông trường tập trung hóa canh tác hiệu suất cùng sản xuất, đem xa xa vượt qua loại này nông dân cá thể nhà nghèo sinh sản hiệu suất. Nếu chỉnh hợp sở hữu kỵ sĩ lãnh địa, hơn nữa kiểu mới nông nghiệp khí giới trợ giúp, còn có chuyên môn nông nghiệp chuyên gia chỉnh hợp, đúc có tin tưởng ở giảm bớt một nửa sức lao động dưới tình huống. Sở hữu lãnh địa tăng gia sản xuất có thể đạt tới 30% trở lên. Đổi nói hiệu suất ít nhất là tăng lên gấp đôi trở lên. Cho nên đúc vẫn là kiếm. Đây là đến từ đời sau nông trường hóa sinh sản tiên kiến. Đúc này hạng nhất nông nghiệp cải cách ban bố ra tới. Tạm thời giảm bớt phong bạo cát sồ tương lai cày bừa vụ xuân nhân lực áp lực. Bất quá lại không có biện pháp từ căn bản thượng giải quyết vấn đề này. Muốn chân chính giải quyết vấn đề này, phong bạo yêu cầu đại lượng ngoại lai dân cư. Nhưng là lấy phong bạo cát sồ trước mắt nguy hiểm thanh danh, người nào sẽ chủ động lại đây? Như vậy đáp án lựa chọn đường sống liền rất thiếu. Đúc đầu tiên nghĩ đến chính là lưu dân. Chỉ là cái loại này xa rời quê hương sinh tồn đã chịu uy hiếp dân chúng, bọn họ mới sẽ không để ý phong bạo cát sồ tình cảnh. Mà xuất hiện đại quy mô lưu dân nguyên nhân đơn giản chính là hai loại thiên tai cùng nhân họa. Trước mắt thiên tai Frank đế quốc cũng không có đại quy mô phát sinh. Nhưng là nhân họa cũng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Đó chính là Frank đế quốc cùng Milan đế quốc chi gian. Thừa dịp Rye River đóng băng hết sức, triển khai một hồi chiến tranh. Đế quốc phương Bắc một ít lãnh địa chiến hỏa liên miên, đã đốt tới Andorra thân vương quốc phụ cận, tạo thành đại quy mô lưu dân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.